Chương 138, vào sắp thiên. Song Xuân trùng quật tin tức, vẫn là để Lư Duyệt biết. Bất quá nàng lật khắp trí nhớ, QNZ không theo đời trước cha được một chút xíu. Cha không được, nàng cũng liền không muốn lại xoắn suýt, dù sao nhất tuyến thiên đi ra nhiều người như vậy, Tiêu Giao sớm sửa lại đời trước vận rủi hung chi, đời này, Tiêu Giao còn nhiều thêm Sở Gia Kỳ, nhiều quản ni đâu. Lư Duyệt lười biếng dựa vào nằm tại đạp bên trên, nàng hiện tại nhiệm vụ là dưỡng thương. Đối mấy trăm năm một lần trùng quật hứng thú không lớn, Tiêu Giao lập tông mấy vạn năm, cũng không biết trải qua rất nhiều lần, liền không tới phiên nàng phí tâm đi hạ du đi vào, thấy được nàng đầu, từng chút, đặc biệt có thể vui mừng. Cũng liền lúc này, Lư Duyệt như cái nhu thuận sư muội, thời gian khác, đều là đáng hận lại đáng ghét. Rời giường, đến nhà. Lư Duyệt bị nàng vân vê lúc tỉnh, còn buồn ngủ nặng nề, mỹ mắt cố gắng mới có thể chống ra một đường nhỏ. Các loại thân sinh sư bá hoan nghênh từ nói xong, ta lại đi ra không được sao hoan nghênh từ đã sớm nói xong, ngươi nói có được hay không liên đới đàm hội, đều nói chuyện hơn một canh giờ, lại không ra ngoài, thân sinh sư bá liền muốn cho ngươi tiểu hài xuyên hạ du cũng không phải hù dọa nàng, nhanh lên, cải tôn sư trọng đạo bộ dạng, để mấy cái lao nhân ra vui vẻ, bọn họ cũng mới tốt giúp ngươi tại ôn sư huynh kia nói chuyện. Đây cũng là Lư Duyệt một tùng ngục đứng lên, nàng lại không bị ngược tâm ly, sắp thiên phong thiếu ngốc mấy năm, cũng có thể sớm một chút tiến đến dai, sớm một chút đi ra ngoài hành tẩu. Ai nha nha, vậy ngươi như thế nào đến bây giờ mới đến gọi ta sư bá bọn họ nếu như phạt ta phạt hung ác, chờ ta đi ra, mỗi ngày tìm ngươi đánh nhau. Đến à, làm ta sợ sở dĩ ngay từ đầu không gọi Lư Duyệt, thực là bởi vì tinh huyết lớn thất chi người, lâu chạm huyễn choáng bọn họ chuyện cần nói quá nhiều, nếu như Lư Duyệt sớm đến, căn bản duy trì không được. Đây là sư phụ truyền âm cho nàng, để nàng nhìn xem không gọi người. Về phần nói đánh nhau, Hạ Du cũng không sợ nàng, tựa như sư phụ nói, chỉ có nhiều cùng người luận bản, mới biết được, mình rốt cuộc khiếm khuyết ở đâu. Đáng hận nàng đánh sớm bất quá Sở Gia Kỳ, hết lần này tới lần khác Lư Duyệt lại xưa nay không đánh bọn hắn luận bản. Nếu như sớm biết dạng này Lư Duyệt liền có thể tìm nàng đánh nhau, nàng khẳng định sẽ trả gọi trễ chút. Hai tỷ muội lặng lẽ chạy tới người sau đứng. Phía trên thân sinh mắt liếc, mỉm cười ôn tụng bình ánh mắt lấp lóe. Tuy rằng sớm biết sư bá sư thúc bọn họ từng cái đối Lư Duyệt yêu thích dị thường, có thế như vậy dung túng, bóp lấy thời gian để nàng đi ra, vẫn là nà mở ngoa y sư dư lì hệ u của Hà Nờ Lô sư muội thân thể vừa vặn rất tốt chút ít Lư Duyệt điều dưỡng được cho dù tốt, cu nở dê không có khả năng một tháng hồi phục thành cái dạng gì, lại bởi vì là bị người đánh thức. Trên mặt nhan sắc càng so bình thường khó coi hai phần. Đa tạ sư huynh quan tâm, tiểu muội làm xin lỗi sư huynh chuyện, trong lòng hổ thẹn ôn tụng bình sư huynh, nếu như thần sắc nghiêm nghị, nói không chừng, nàng tuy rằng không dễ chịu, có thế tối thiểu nhất ôn ra coi như thật có ghi hận, nhiều lắm là dùng phán tử. Nhưng bây giờ như vậy ôn hòa nói chuyện với nàng, Lư Duyệt đã minh bạch không có khả năng thiện. Mắt liếc bàn ngọc bên trên, ôn hành văn hai cái túi chữ vật, khoe miệng ngoắc ngoắc, lên tới người trước, quỳ rạp xuống thân sinh trước mặt, đệ tử vô dáng, ngày đó giết ôn hành văn sư huynh, còn xin trưởng môn sư bá trừng phạt thân sinh trong lòng thở dài, phía trước Lư Duyệt không đứng lên, Lưu Vũ liền cùng Phó Thanh Tùng mấy cái, đem ngày ấy đúng vậy tình hình nói. Chính là Sở Gia Kỳ 13 người, QNZ đem ôn hành kiếm trở nên chuyện nói cái thấu triệt. Nguyên bản cho rằng ôn tụng bình tốt xấu sẽ xem ở Lư Duyệt vì Tiêu Giao làm ra rất nhiều sự tình. Mở một mặt lưới, ngược lại là không nghĩ tới, ngược lại để hắn càng thêm ghét hận. Hành văn tu tập ma môn công pháp, chính là sư muội không động thủ, ta cũng sẽ chính mình thanh lý môn hộ. Ôn tụng bình trên mặt một bức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạng, chính là hành kiếm, cũng là sư muội thủ hạ lưu tình. Nếu không, ngươi lão sư huynh ta, liền muốn hai tiễn tóc đen thoảng qua phát ra cứng rắn thanh âm, để ôn hành kiếm sám trắng nghiêm mặt, phù phù một tiếng té quỵ dưới đất. Lao tổ thỉnh sư thúc đối Lô sư muội thủ hạ lưu tình, hành văn sự tình, như vậy đi qua. Ôn tụng bình nói xong lời này, hình như cũ mấy tuổi giống. Thân sinh mấy cái nhìn phía dưới hoặc đứng hoặc quỳ người, lẫn nhau ngó ngó, chỉ có thời vũ đen mặt. Hạ Du kia một mặt đồng tình dạng, rõ ràng là hướng về ôn tụng bình, sơ qua thông minh, phần lớn là biên độ ngưng trọng bộ dáng. Thật sự là bị nhà mình đồ đệ, nhanh ngu xuẩn khóc. Đệ tử tự xin đi sáp thiên phong 10 năm. Thân sinh sư ba còn chưa nói chuyện, liền để hắn đem lời toàn bộ nói xong. Lư Duyệt cắn răng, quả nhiên người già thành tinh, chiêu này lấy lui làm tiến, nàng cũng biết, cùng lắm thì đánh bạc linh thạch tu luyện tốt rồi. 10 năm thì không cần, 3 năm đi thân sinh lại không xem ôn tụng bình, một lời dứt khoát, Lư Duyệt, 3 năm này, ngươi là dùng điểm công đức đổi, vẫn là chính mình đi nếu như điểm công đức, thì là 1 năm 1 vạn, 3 năm cũng bất quá kẻ hèn mọn 3 vạn điểm công đức, nha đầu này, nên có thế tiếp nhận đi. Lư Duyệt cúi đầu, ở trong lòng tính nhẩm nửa ngày, phát hiện, dù là 3 vạn công đức, bằng nàng muốn hướng thế tục giới mấy chục năm tình huống đến xem, nàng cũng là một điểm không thể rớt. Hồi sứ bá, ta vẫn là mình tới Sáp Thiên Phong đi nhìn thấy thân sinh sư bá mấy cái trên mặt vẻ kinh ngạc, ôn tụng bình cuối cùng biết, vì cái gì nhà mình từ trước đến nay trầm ổn hành kiếm tôn nhi, thế mà bị sẽ nàng tức giận đến như vậy mất đi tiêu chuẩn. Giết hành văn, chỉ làm cho nàng vào Sáp Thiên Phong 3 năm, còn chỉ cần nàng cầm một đống nhiều đến không dùng hết công đức đổi, ôn tụng bình cố gắng ức chế bị tức phải run thân thể. Sáp Thiên Phong trên không chỉ không có linh khí, hơn nữa tuyết lớn đầy trời, dị thường giá rét, ngươi xác định, muốn tới nơi đó đi thân sinh cũng không biết, tiểu nha đầu này, sao liền chính là một bức tỷ hưu tính tình, chỉ có thể vào không thể ra thật muốn đến Sáp Thiên Phong ngốc 3 năm, tu ma sư đệ xuất quan, nếu như biết, khẳng định không cùng Tư Nguyên sư huynh bỏ qua, ôn ra liền càng được không được tốt. Huống chi, còn có Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ. Ôn Tụng Bình đã cảm nhận được Sở Gia Kỳ dày đặc các ý, trên mặt cứng đờ. Sứ bá, ta thương không tốt, ôn sư huynh, ngươi để mang mấy món dạy lông pháp y thì được không? Ôn Tụng Bình trong mắt, nếu như như thế, đến Sáp Thiên Phong làm gì dùng sư muội ta không phải nói, chính hành văn đáng chết, cùng ngươi không liên quan sao? Có thế trong lòng ta ấy nấy, lúc ấy nếu không phải lời nói đổi lời nói, ta vô luận như thế nào cũng không thể giết người trong nhà. Lư Duyệt trên mặt một mảnh thương xót, tại ôn gia trong lòng lại cắm một cây đao, chúng ta cùng nhau 6 người. Chỉ còn lại ôn hành văn sư huynh không đi ra, đến cùng ta có trách nhiệm. Đã ôn hành văn túi chữ vật giao tới, kia nàng tin tưởng, bằng trịnh sư tỷ giao sư huynh bọn họ phẩm tính, chỉ cần ăn ngay nói thật, nàng liền thắng. Trịnh sảng mấy người xác thực đã sớm bẩm báo, là Lư Duyệt phát giác không đúng, mang theo bọn họ né qua 2 lần thú triều, sau đó, lại tại lòng đất đào hố, đem bọn hắn dàn xếp trên mặt đất trong động, sau đó mới cùng Sở Gia Kỳ đồng loạt đem bọn hắn mang ra. Nói cách khác, nếu không phải Lư Duyệt xem thời cơ được sớm, mấy người bọn hắn cũng sẽ như những cái kia đụng phải thú triều người bình thường, triệt để lưu tại nhất tuyến thiên. Nếu như như thế, kia ôn hành văn túi chữ vật cũng liền không có khả năng trả về ôn ra. Ôn Tụng Bình rủ xuống mí mắt, đã sư muội khăng khăng muốn vì hành văn sự tình, trên Sáp Thiên Phong, sư huynh cũng không thể nói gì hơn. Thân sinh sư thúc, pháp lý không có gì hơn ân tình, lô sư muội tức đã biết sai. Nàng lại muốn lên Sáp Thiên Phong, còn xin sư thúc xem ở nàng bị thương rất nặng phân thượng, để nàng mang lên đệm chăn. Nhìn thấy ôn sư huynh đều cầu tình, Hạ Du lập tức phụ họa, sư bá, ngài liền theo ôn sư huynh đi, nếu không, Lư Duyệt trong lòng bất an, sư huynh trong lòng cũng sẽ bất an. Thời Vũ vô chán, đã không muốn nói chuyện. Đồng dạng túi đầu Lư Duyệt, nhìn thấy ôn Tụng Bình râu ria đều run lên, kém chút phun bật cười. Nàng xem như vì hạ sư tỷ bổ đao bản sự, đầu rạp xuống đất. Đứng tại sau lưng sư phụ, nguyên bản còn đang vì trong tông chư sư huynh muội không cùng mà lo lắng Tô Đạm Thủy, đối mặt mấy cái như Sở Gia Kỳ đồng dạng cứng nghiêm mặt ca cờ sư đệ sư mù ổ y, đối thân sinh sư bá chỉ có thể dùng tính nể để hình dung tâm tình của mình. Nàng xưa nay không biết, vốn dĩ xem xét ai thông minh, ai đần, còn có thể dùng tới biện pháp này. Theo nhất tuyến thiên đi ra người, chỉ cần không phải như Lư Duyệt như vậy quá xui xẻo, trên thân tài nguyên trèo trống đến kết đan, vẫn là không thành vấn đề. Bọn họ các phương tính tình, sư môn đương nhiên muốn thi xem xét rõ ràng. Như thế liền theo Tụng Bình ngươi ý tứ xử lý đi, cái gì gọi là hắn ý tứ? Ôn Tụng Bình đầu thấp đủ cho ác hơn, bất công thành dạng này đáng hận, có thế buồn bực chỉ là tại thân sinh khoát tay chặn lại ở giữa, hắn đem đến thanh lời nói, lại nuốt xuống. Biết ánh mắt cùng những người khác đồng loạt theo phi lâu bong tàu lui ra. Đa tạ sư bá Lư Duyệt vịn Sở Gia Kỳ tay đứng lên, ta cái này về Tản Kiếm Phong thu dọn đồ đạc, vào Sáp Thiên Phong. Vào Sáp Thiên Phong 3 năm, về sau cùng ôn ra chống lại, nàng lại động thủ lúc, người khác cũng không thể nói nàng cái gì. Đón lấy, Mai Chi chân nhân ném cho nàng một cái đan bình, ngươi không đi đan sư phong xem các ngươi tàn kiếm phong dược điển lưu duyệt liền đoán Mai Chi sư bá không có khả năng không cho điểm đan dược, nhận lấy đan bình, hướng Mai Chi chính là thi lễ, cười hì hì nói, tạ sư bá ban thưởng đan, đan sư phong nơi đó, mặc kệ là sư phụ ta, hay là chúng ta đều là tin tưởng sư bá. Nhìn xem lời này, Mai Chi đối nàng đập mông ngựa, chỉ cảm thấy buồn cười, Sở Gia Kỳ, lời của ngươi, đại khái đều gọi nàng nói. Rõ ràng là các ngươi không thời gian quản lý, từ trong tay của ta đoạt thịt, sau đó, còn nói, sư bá, thịt này còn không có thiêu tốt, ngài tiếp lấy đem ta đốt, chờ ta chơi tốt, ta lại đến ăn, đúng không? Lưu Duyệt phốc phốc một tiếng nhịn không được, sư bá, ngài nói đến ta đều không có ý tứ. Sư phụ cùng đại sư huynh bế quan, nhị sư huynh chỉ biết dùng kiếm, ngài để hắn đi qua nở dược điển, thế nào cũng phải đem bên trong linh dược tất cả đều thai họa. Coi như ta đáp ứng, ngài QNZ sẽ không đáp ứng đi. Người QNZ có bất hảo ý tứ thời điểm Mai Chi kinh ngạc, đạm thủy, ngươi đi giúp ta xoa bóp, nhìn nàng một cái trên mặt có phải là đều là da, sao như vậy dày mắt thấy tô sư tỷ thật muốn đến xoay nàng, Lưu Duyệt bận biểu che mặt, sư bá, ta sai rồi, ta nên ngay lập tức, đem hiếu kính. Ngài Linh Thảo lấy ra mới đúng, ngươi bây giờ mới nhớ tới hiếu kính Linh Thảo. Có phải là đã hơi chậm rồi, Mai Chi cười nhìn nở thấy nàng, bọn họ đều là ngay lập tức, đem hiếu kính đồ vật dâng lên tới. Ta không phải bị thương sao? Đầu góc thiếu máu, liền có vẻ so với bình thường đần chút. Lưu Duyệt trộm trừng mắt nhìn Hạ Du, phi thường chân chó tại mấy vị sư bá trước mặt, một người thả một cái hộp ngọc. Đem thọ nguyên quả cùng tím đào chi đều mang lên đi, thân sinh cười he he nhìn xem nàng, cho ngươi 30 vạn điểm cống hiến. Ngươi liền chỉ là 3 vạn đều không nỡ vứt bỏ, thế mà còn để ta buộc Ôn gia đáp ứng ngươi, mang giày lông pháp y đi trên sắp thiên phòng. Ngươi nói, ngươi là đi chịu khổ sao? Là đi nghỉ ngơi a? Tức không cần phải để ý đến tàn kiếm phong việc vặt, lại không cần bị chúng ta buộc tu luyện. Thời gian kia, chà chà ngươi suy nghĩ bao lâu? Nàng có như vậy thứ sao? Lưu Duyệt rất muốn mắt trợn trắng, sư bá, ta đến sắp thiên phong là một bên dưỡng thương. Một bên hệ thống học giỏi đi, còn hệ thống học tập thân sinh phun cười. Ngươi muốn học cái gì là chúng ta không thể dạy ngươi? Lưu Duyệt ánh mắt có chút hồng, bên trong thủy quang tụ tập được thật nhanh, đợi nàng nghĩ ngửa đầu thời điểm, đã rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Thời Vũ đừng đề cập có nhiều giật mình. Sư ba đánh cái kết giới đi, Lưu Duyệt hút dưới cái mũi, hàng long chuyện, là nhất định phải bẩm báo tông môn, ta là chính mình ngu xuẩn chết. Có thể tại sư bá cùng thân cận người trước mặt nói mình ngu xuẩn, nàng lại quyết không thể cho phép, người không liên quan, làm mặt nàng nói nàng ngu xuẩn. Liên tục mấy cái kết giới đem phi lâu che đậy đến si tờ sao, nơi này mấy người đồng thời phát hiện cái nào đó vụng trộm thăm dò thần thức. Sư tỷ, ngươi nói đây là cái gì? Tô Đạm Thủy bị nàng điểm danh, nhìn kỹ bị nàng cầm ở trên tay một đoạn cành cây, phía trên có 3 cái kết, 3 cái kết đều có chút giống long đầu vươn ra bộ dạng. Đây là hàng long mục. Tô Đạm Thủy chấn kinh, mấy bước đến trước mặt, đem tiểu nhi to bằng cánh tay cành cây qua lại dò xét, sau đó lại phụng đến trên đài, giao cho sư phụ bọn họ. Nửa ngày về sau, thân sinh mấy cái tất cả đều chuyển xem một vòng, Thời Vũ mới thở dài, ngươi là gặp thứ này, ơ chữa cờ mặt không biết từm Lưu Duyệt gạt lệ. Cái này, Tô Đạm Thủy cũng không biết nói nàng cái gì tốt. Không có việc gì, ngươi đem địa điểm nói ra, lần tiếp theo nhất tuyến tiên mở. Chúng ta lại phái người vào trong, cũng giống như vậy. Thân sinh tuy rằng thở dài đồ tốt như vậy, nha đầu này cầm được quá ít, lúc này lại cũng chỉ có thể an ủi tiểu nha đầu vào tu tiên giới thời gian quá ngắn, tức muốn cố lấy tu hành, lại muốn cố lấy tản kiếm phong, có thế có thành tựu của ngày hôm nay, đã rất không tệ rất tốt. Không an ủi còn tốt, vừa an ủi, Lưu Duyệt trong mắt lại rớt xuống 2 viên lớn hạt châu, không có sau đó, đã gọi người khác được rồi đi. Lấy bản lãnh của ngươi, sau đó nếu biết, vì sao không đi cướp thân sinh? Cái này là thật không hiểu, hàng long mục à, cứ như vậy bỏ lỡ, thực tế quá đáng tiếc. Bọn họ rất lợi hại, vẫn là bằng hữu. Lưu Duyệt cố gắng ức chế tâm tình của mình. Ta lần thứ nhất gặp hàng long mục thời điểm, là bị đầu hổ ong truy sát, chạy đến yêu thú xâm lâm, xa xa nhìn thấy rời rơi long thụ không xa thúy tiết thảo. Về sau ta tránh thoát truy sát, vào yêu thú xâm lâm, đường cũ trở về. Chính là dựa vào đặc dị rơi long thụ, mới hái được thúy tiết thảo. Về sau tại đông bộ đầm lầy, cùng mấy người hợp tác, tại đông đảo nhện độc nơi đó, giành được thất thải củ sen. Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan mới nói, bọn họ nhận Đông Hải phù đảo nhiệm vụ, muốn tới yêu thú xâm lâm, tìm kiếm hàng long mục. Đem hàng long mục hình ảnh cho ta, ta mới nhận ra tới này đồ vật. Lư Duyệt Thiên lặng lại lấy ra kia đoạn to hơn một người thân cảnh, cây có chín cảnh, Nô Lộ Lộ nói, khả năng đã thông linh. Lúc ấy bên ngoài đã chật ních các loại yêu thú, chúng ta dùng trận pháp cố thủ, Mộ Thiên Nhan buộc hàng long nhận chủ, nhưng chúng ta có ba người, hàng long nói ta là nữ, liền nhận Mộ Thiên Nhan chưa xong còn tiếp.